Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, đệ 1201 chương con dâu nuôi từ bé. Từ Nguyên Trạch sửng sốt, thân mình có chút cứng đờ, điểm này hắn là thật sự đã quên, rốt cuộc cái này cháu ngoại gái tuổi quá tiểu. Tổng hội không tự giác mà xem nhẹ nàng năng lực. Kia, ngươi cho nàng nhìn một cái. Từ Nguyên Trạch hướng một bên nhường một bước. Đối phó sốt cao như vậy tiểu chứng bệnh, Cảnh Vân Chiêu có rất nhiều biện pháp. Nhìn tình huống của nàng lúc sau, liền từ trong bao móc ra cái tiểu thuốc viên tới. Này dược vào khẩu nhất thời liền khởi hiệu quả tự nhiên là không có khả năng. Bất quá nàng dược tác dụng khẳng định là càng tốt một ít. Chờ Thẩm Đồng ngủ xong vừa cảm giác, hẳn là cũng liền không sai biệt lắm. Mani Hoàng biểu ca muốn tra cái kia hung thủ rốt cuộc là cái gì địa vị ngài biết không? Ta phía trước tra quá hung thủ ngốc kia ra nhà ăn. Nữ lão bản tựa hồ còn cùng Lý gia còn có điểm quan hệ, uy xong rồi dược lúc sau. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới hỏi, Nhậm Tinh Nguyệt nói kia hung thủ lớn lên cực kỳ soái khí. Nghĩ đến 89 phần 10 chính là Thạch Nghi Kiều thấy cái kia kêu ngạn bằng nam nhân. Ta mấy ngày hôm trước nhưng thật ra cùng ngươi biểu ca liêu quá. Kia ra nhà an lão bản họ Nguyễn, kêu Nguyễn Hiếu Hà, là Lý Văn Bá cùng Lâm Phượng Nghĩa nữ. Năm đó nếu phụ thân ngươi không cùng Tiêm Lan ở bên nhau, kia hẳn là liền sẽ cưới nàng. Nói đơn giản một chút, nàng là Lý gia vài thập niên trước thế phụ thân ngươi tìm thanh mai trúc mã, con dâu nuôi từ bé. Chẳng qua bởi vì ngươi phụ thân phản kháng duyên cớ, nàng tồn tại thành cái chê cười, sau lại liền biến mất vô tung. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng tránh ở như vậy yên lặng một chỗ mở ra một nhà hàng. Đến nỗi nàng cái kia nhi tử, không phải nàng thân sinh, cái kia Nguyện Ngạn bằng phụ thân là cái có di truyền tính tinh thần bệnh tật nam nhân. Mẫu thân là cái ngốc tử, cha mẹ hai người đều đã chết. Từ Nguyên Trạch mở miệng nói. Cảnh Vân Chiêu có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình phụ thân thế nhưng còn có cái thanh mai trúc mã. Này Lý Văn Bá đảo cũng là cái có ý tứ. Nhi tử mới sinh ra liền gấp tìm cái con dâu nuôi từ bé bồi. Chỉ sợ không phải vì chiếu cố nhi tử, mà là vì tương lai hảo khống chế đi. Hơn nữa như vậy một cái dưỡng ở Lý gia nữ nhân, trời sinh tính tất nhiên có vài phần yếu đuối, đối Lý gia càng sẽ có loại kiêng kỵ cảm giác. Kể từ đó, khẳng định thổi không được gối đầu phong, liền sẽ không làm phụ thân lại cải danh, đổi họ ý tưởng. Kia phụ thân đâu, đối người này là cái gì thái độ? Đương cái kia Nguyễn Hiếu Hà là muội muội vẫn là. Cảnh Vân Chiêu nghĩ nghĩ suy xét nói, nàng xem như muội muội đi. Từ Nguyên Trạch nói một câu, theo sau lại tinh tế nói, cái này Nguyễn Hiếu Hà ta đã thấy vài lần, người lớn lên cực kỳ xinh đẹp. Đây cũng là lúc trước Lý Văn Bá muốn tìm nàng làm con dâu nuôi từ bé nguyên nhân. Năm đó Lý Thiên Giật từ huyện Hoa Ninh bị trảo trở về lúc sau, nguyên bản là muốn trị liệu hảo hai chân, sau liền cùng Nguyễn Hiếu Hà làm cái hôn lễ. Bất quá bởi vì ta nhúng tay, hơn nữa phụ thân ngươi chính mình ý tứ, lúc này mới đem hắn hai chân hoàn toàn phế đi, nửa người dưới hoàn toàn tê liệt. Liền tính là kết hôn cũng không có khả năng thế Lý gia nối dõi tông đường. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu. Người này nàng chưa thấy qua, về sau có thể hay không giao tiếp cũng không nhất định. Chẳng qua trước tiên hỏi thăm một chút cũng không sai. Đúng rồi, cái kia Nguyễn Ngạn bằng xem như phụ thân ngươi nửa cái nhi tử. Hắn khi còn nhỏ, phụ thân ngươi đối hắn vẫn là rất yêu thương. Từ Nguyên Trạch lại bồi thêm một câu. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, lại có chút không thể tưởng tượng. Cái kia liên hoàn sát thủ không phải Nguyễn Hiếu Hà bởi vì vẫn luôn cùng phụ thân ngươi ngốc tại cùng nhau duyên cớ. Cũng sẽ một chút y thuật. Ngày thường phụ thân ngươi trị bệnh cứu người thời điểm, nàng phần lớn đều phải đi theo một bên, đảm đương cái tiểu trợ lý linh tinh. Mà cái kia Nguyễn Ngạn Bằng chính là phụ thân ngươi cùng nàng cùng nhau cứu trở về tới. Từ Nguyên Trạch bổ sung nói. Hết chương.